Chương 3226, Hắc Hỏa Sơn. Nhìn trong tay Tử Dương thần kiếm, Trầm Tường mừng rỡ như điên, hắn cuối cùng cũng coi như thành công, nguyên bản ở chỗ này cháy hừng hực cái kia một đống lớn Thái Dương cuồng hỏa cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Không được, Thái Dương thần chủ trở về. Trầm Tường cảm ứng được một luồng cực kỳ nồng nặc sát khí kéo tới, hắn hơi suy nghĩ, đem lục đạo thần kính Na Di trở về, sau đó sẽ một thuấn di rời đi nơi đây, đi tới thần thổ cấm địa bên trong. Ngay ở hắn mới vừa tiến vào thần thổ cấm địa, liền nghe thấy thần thổ cấm địa bầu trời đột nhiên xuất hiện một trận phi thường kịch liệt chấn hưởng thanh kéo tới. Nghe thấy này chấn hưởng thanh, Trầm Tường lập tức biết, này nhất định là Thái Dương thần chủ đuổi tới, phát hiện hắn tiến vào này thần thổ cấm địa bên trong, liền điên cuồng công kích nơi này kết giới, dẫn đến sản sinh rất mãnh liệt ba động. Trầm Tường đi tới Thái Dương thần đàn bên cạnh sau, thần đàn chi linh cười nói, ta liền biết ngươi nhất định sẽ thành công, đó là đương nhiên, thật là không có nghĩ tới đây Tử Dương thần kiếm như vậy khó có thể thu được, ta hầu như muốn từ bỏ. Trầm Tường hồi tưởng lại trước loại đau khổ này, trong lòng vẫn như cũ cảm thấy hoảng sợ, hắn cảm thấy mấy ngày này nếu là hắn buồn ngủ, nhất định sẽ thấy ác mộng. Rầm rầm rầm, toàn bộ thần thổ cấm địa bầu trời không ngừng truyền đến vang vọng, chấn động đến mức thần thổ cấm địa đều ở rung lên, mà loại thanh âm này cũng vô cùng làm người cảm thấy căm ghét phiền lòng. Thần đàn chi linh, cái tên này cũng thật là lợi hại, kết giới có thể hay không bị hắn công phá. Trầm Tường lúc này phi thường lo lắng, Thái Dương thần chủ nhưng là một cái nhân vật hết sức mạnh mẽ. Tuy rằng đã bị thương, nhưng sức mạnh vẫn như cũ phi thường khủng bố, liền hắn ba người kia hỏa nô tới nói, liền phi thường lợi hại. Không cần lo lắng, thần đàn chi linh phi thường có tự tin, ngươi cũng chớ xem thường ta. Trầm Tường đương nhiên không dám coi thường thần đàn chi linh, dù sao thần đàn chi linh cần sử dụng 9 khối tinh hoàn mới có thể phục hồi như cũ, đây chính là phi thường không dễ dàng. Thần đàn chi linh, cái tên này cũng biết tình huống của ngươi, ngươi nói, một khi hắn khôi phục trước thực lực, có thể hay không nơi này có uy hiếp? Trầm Tường hỏi. Ta đây liền không rõ ràng, nếu như đến thời điểm không người nào có thể đối phó loại này gia hỏa, vậy ta cũng chỉ có thể tự thân xuất mã. Thần đàn chi linh nói rằng, nếu như ngươi có thời gian, liền giúp ta chuẩn bị thêm 9 khối tinh hoàn, ta nói không chắc muốn dùng đến cải tạo chính mình sử dụng. Truy cập http://2.2/trinquenty.net để đọc truyện thần đàn chi linh lại muốn cải tạo chính mình, hắn để Trầm Tường chuẩn bị tinh hoàn, quá nữa là nên vì Thái Dương thần đàn tăng cường tinh hoàn, đây quả thật là có thể làm cho hắn trở nên càng mạnh hơn. Được. Trầm Tường gật gật đầu, đúng rồi, đem Tử Dương thần kiếm lấy ra, để ta xem một chút. Thần đàn chi linh lại nói, nếu là ngươi có thể đi vào Tử Dương thần điện, nói không chắc liền không cần đi luyện chế tinh hoàn, Tử Dương bên trong thần điện nên có. Tử Dương thần điện nhưng là Thái Dương lão tổ lưu lại, bên trong nếu như có bảo vật, cái kia tinh hoàn khẳng định là thiếu không được. Trầm Tường vội vàng đem Tử Dương thần kiếm lấy ra, hắn cẩn thận nhìn một chút, hỏi, Tử Dương thần điện đến cùng ở nơi nào, ta tuy rằng đã chiếm được thanh kiếm này tán thành. Thế nhưng ta không biết Tử Dương thần điện tâm tích, được cũng vô dụng nha. Điều này cần thời gian từ từ đi, đừng nóng vội. Thần đàn chi linh cười nói, ngươi đối với thứ này là không vội vàng được, cần ngươi bình tĩnh lại đi phát hiện. Trầm Tường gật gật đầu, trước hắn cũng là để cho mình đột nhiên bình tĩnh lại, để cho mình nằm ở một loại yên tĩnh trạng thái, mới có thể đi vào Tử Dương thần kiếm bên trong. Lúc này hắn đem Tử Dương thần kiếm hoành đặt ở hai chân trên, xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại đi cảm ứng Tử Dương thần kiếm, bất tri bất giác. Chính hắn liền cảm thấy như là ngủ say như thế, hắn mơ một giấc mơ, mơ thấy cái này Tử Dương thần kiếm chính chỉ dẫn hắn đi tới thần bí Tử Dương thần điện. Tử Dương thần điện dĩ nhiên không ở Thái Dương bên trên. Trầm Tường sau khi tỉnh lại, phi thường giật mình, hắn còn tưởng rằng Tử Dương thần điện ngay ở Thái Dương bên trong. Thế nhưng, hắn từ vừa nãy làm mộng đến xem, Tử Dương thần điện ngay ở vùng đất này bên trong, hơn nữa còn phi thường bí ẩn. Ở nơi nào, thần đàn chi linh cũng vô cùng hiếu kỳ, ta suy đoán là ở sâu trong lòng đất, nói không chắc ngay ở địa tâm bên trong. Trầm Tường lắc lắc đầu, nói rằng, không phải, thế nhưng chỗ đó rất đặc thù, cũng là ở sâu trong lòng đất. Ồ, lại không phải ở địa tâm, vậy rốt cuộc là một cái gì địa phương đặc thù? Thần đàn chi linh đối với Thái Dương lão tổ sự tình phi thường hiếu kỳ, chỗ đó phong ấn một Thái Dương. Trầm Tường nói ra sau khi, cũng cảm thấy này là lạ, hắn cười nói, không phải trên trời loại kia đại Thái Dương, mà là một khá là nhỏ. Chuyện gì thế này? Thần đàn chi linh không hiểu, ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết là tòa kia Tử Dương thần điện ngay ở một màu tím mặt trời nhỏ bên trong, mà cái này mặt trời nhỏ liền chôn giấu trên mặt đất. Trầm Tường nói rằng, phỏng chừng là Thái Dương lão tổ làm ra đến đi, hắn liền chính cái đại Thái Dương đều có thể làm ra đến, bây giờ ở lòng đất làm ra một tiểu nhân, nhỏ bé Thái Dương cũng không có cái gì. Vậy ngươi biết làm sao đi không? Thần đàn chi linh suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Trầm Tường nói không sai. Đương nhiên biết, chỗ đó vẫn tương đối nguy hiểm, hơn nữa chỉ có một con đường tương đối dễ dàng đi đến. Trầm Tường nói rằng, chính là ở Thái Dương giới bên trong Hắc núi lửa. Hắc núi lửa là một tòa hầu như mỗi ngày đều đang phun trào to lớn núi lửa, mà muốn đi Tử Dương thần điện nhất định phải đến từ tòa này núi lửa khẩu tiến vào, còn đón những kia màu đen dung nham vẫn lặn xuống. Đây là Tử Dương thần kiếm trước cho hắn cung cấp một ảo cảnh, là ở hắn ở ngủ mơ thì nhìn thấy đường. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận, tòa kia hắc trong núi lửa diện nhưng là có thật nhiều đồ vật. Thần đàn chi linh đối với tòa này núi lửa cũng hiểu rõ, rất hiển nhiên tòa kia hắc núi lửa đã tồn tại rất nhiều năm. Trầm Tường gật gật đầu, nói rằng, ta sẽ vô cùng cẩn thận. Bên ngoài còn đang không ngừng phát rồ, Thái Dương thần chủ lúc này đã trở nên yên tĩnh rất nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ còn ở bên ngoài, hắn rất hiển nhiên có thể lần theo đến Trầm Tường thuấn di sau khi vị trí. Vì lẽ đó, hiện tại Trầm Tường cũng không dám đi loạn, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta căn bản không dám đi ra ngoài. Trầm Tường nói rằng, không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi ngăn cản hắn. Thần đàn chi linh cười hì hì, chờ một chút ngươi xem cơ hội hành động, ta sẽ thông báo cho ngươi. Trầm Tường cũng không biết thần đàn chi linh muốn làm sao để đi giúp hắn. Ngay ở hắn phi thường nghi hoặc thời điểm, thần đàn chi linh đột nhiên la lớn, Thái Dương thần chủ, ngươi cái đồ đê tiện, cuối cùng cũng coi như đi ra, ha ha, ngươi muốn được Tử Dương thần kiếm ở chỗ này của ta, ngươi mau tới đây lấy nha. Trầm Tường không nghĩ tới thần đàn chi linh lại trực tiếp mở mắng, mà tiếng mắng của hắn để Thái Dương thần chủ vô cùng tức giận. Thái Dương thần chủ nghe thấy sau khi, rít gào một tiếng, cũng là tức giận mắng lên, Thái Dương lão nhi luyện chế ra đến cái gì rác rưởi ngoạn ý, cũng đến phiên ngươi đến nhục mạ ta, ngươi cái này phá đồ vật, chỉ cần chờ ta đi vào, ta nhất định sẽ đem ngươi sách thành một chút, đến nha, ta sợ chết ngươi, thần đàn chi linh nói. Thái Dương thần đàn đột nhiên rung lên, thả ra ánh sáng năm màu, chỉ thấy bầu trời một Thái Dương đặt xuống một đạo hỏa diễm chớp giật, bổ về phía Thái Dương thần chủ.